Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, tái kiến chỉ là người xa lạ. Tống Kiệt nhìn trước mắt mình người đông nghìn nghịt, hắn là khóc không ra nước mắt, hiện tại tình huống của hắn là lên trời không đường xuống đất không cửa. Muốn chạy chạy không được, tưởng lưu lưu đi xuống làm gì? Bị sờ sao? Chính tại bất đắc dĩ Tống Kiệt đột nhiên nhận được hệ thống cấp một cái nhiệm vụ chi nhánh. Gợi ý của hệ thống ngài. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Lại lần nữa bước lên Hoa Hạ Weibo Hot Search. Bước lên Hot Search lúc sau. Khen thưởng hoàng kim bảng hiệu một khối. Weibo Hot Search. Tống Kiệt gãi gãi đầu của chính mình. Hắn là khóc không ra nước mắt. Chính mình hiện tại còn không đủ hỏa sao? Còn làm chính mình bên trên Weibo Hot Search? Làm cái gì à? Còn có hoàng kim bảng hiệu là cái quỷ gì? Cho mình một khối đại hoàng kim. Lão tử như là kém tiền người sao? Tống Kiệt tuy rằng trong lòng thực khó chịu. Nhưng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hắn là không dám không tiếp. Hệ thống chính là cha. Nhân gia cấp nhiệm vụ ngươi đến tiếp. Ngươi nếu là không tiếp, hệ thống thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bước lên Weibo Hot Search, kỳ thật hoàn thành nhiệm vụ này rất đơn giản. Tống Kiệt hiện tại là đại danh nhân, hắn tùy tiện đi ra ngoài cho người khác mang cái nón xanh hoặc người cho mình mang cái nón xanh. Tin tưởng Tống Kiệt là một giây bước lên Hot Search bảng. Nhưng là Tống Kiệt nhưng không suy nghĩ hỏa rối tinh rối mù. Nếu phát hỏa, vậy sướng cái ca đi. Dù sao hiện tại chính mình có giọng ngọt ngào thiên phú. Tin tưởng ca hát cũng không phải rất khó nghe. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền lấy ra siêu cấp microphone. Điều tiết một chút ống nói bối cảnh âm nhạc. Một đầu tương đối thương cảm tình ca lập tức vang vọng toàn bộ Hàm Thị Đại học. Hello đại gia hảo, ta là Tống Kiệt. Một đầu tái kiến chỉ là người xa lạ đưa cho mọi người. Tống Kiệt âm thanh vang lên, mà âm nhạc thanh cùng nhau. Hiện trường mọi người đều yên tĩnh lại, tuy rằng đại gia đều không biết thanh âm này tới tự nơi nào. Nhưng là đại minh tinh muốn ca hát, bọn họ những cái này fan hào hào nghe là đến nơi. Tống Kiệt một bên cầm lấy microphone. Một bên liền mãnh liệt hướng Tiểu Ngũ Tiểu Lục nháy mắt ra dấu. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là vui vẻ hiểu ý. Tống Kiệt huynh đệ bốn cái liền thừa dịp các fan không có nháo thời điểm lặng lẽ ra bên ngoài di động tới, nhưng là tốc độ di động phi thường chậm. Dù sao cũng là ở trong biển người len lén chạy, có thể đi ra ngoài liền là tốt vô cùng. Từng yêu ngươi liền coi ngươi là sai người. Có chút sai chúng ta đều phải có trách nhiệm nhậm. Hay không ta ái người không nên yêu. Kỳ thật ta muốn cũng không quá phận. Tống Kiệt tiếng ca dần dần tại phạm vi 10 dặm chi nội. Vang lên, tất cả mọi người có thể nghe được Tống Kiệt tiếng ca. Ca thanh âm không lớn, nhưng là lại có thể làm phạm vi 10 dặm người đều có thể đủ nghe thấy. Hơn nữa phi thường rõ ràng. Tống Kiệt phá la giọng nói ca hát vốn là phi thường khó nghe. Nhưng là tại có giọng ngọt ngào thiên phú lúc sau. Tống Kiệt vừa ra khỏi miệng. Chính mình đều bị hoảng sợ. Cái kia sung tràn đầy từ tính nhỏ gợi cảm thanh âm. Thật chính là mình sao? Tống Kiệt chỉ là thuận miệng một sướng. Liền sướng ra như tiếng trời tiếng ca. Cái kia tiếng ca chứa đầy cảm tình. Hơn nữa từ tính 10 phần, quả thực là vô số thiểu nữ sát thủ. Này tiếng ca vừa ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Ký giả không chụp, các fan cũng không náo loạn. Chỉ thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn không trung, lẳng lặng thưởng thức Tống Kiệt tiếng ca. Hơn nữa tại tiếng ca bên trong say mê, chúng ta yêu khó bỏ khó phân, yêu phấn đấu quên mình. Vì sao tái kiến chỉ là người xa lạ? Hôm qua đến vô âm thanh, ta tâm hảo lạnh, kia tuyệt hy vọng điểm số tay càng đả thương người. Tống Kiệt một bên thâm tình biểu diễn, một bên thừa dịp mọi người không chú ý, mang theo tiểu đệ của mình lặng lẽ liền hướng bên ngoài lưu đi. Tống Kiệt động lòng người, tiếng ca tung bay tại toàn bộ Hàm thị trung tâm. Phạm vi 10 dặm người đều có thể nghe được Tống Kiệt ca hát. Cái kia tiếng ca, sung tràn đầy tư tính hơn nữa không có tỉ vết. Chủ yếu nhất, đó chính là thanh âm này chân thật độ thật sự rất cao. Rõ ràng đây là từ 4 phương 8 hướng bay tới tiếng ca. Nhưng là lại để ngươi cảm thấy giống là có người ở trước mặt ngươi hừ khúc giống nhau. Chúng ta yêu khó bỏ khó phân, yêu phấn đấu quên mình, thích đến cuối cùng đồng dạng không có khả năng. Ngươi đi vô ngân, ta tâm đau quá, nên lấy cái gì cùng nước mắt chống lại. Lặng lẽ, Tống Kiệt đám người liền ra Hàm thị đại học. Tiếp theo, Tống Kiệt một bên sướng động lòng người tình ca, một bên liền đi hướng mình tầng 5 tiểu lâu. Tống Kiệt tiếng ca tuy rằng động lòng người, nhưng là đó cũng không phải là mê hồn dược. Hay là có người phát hiện Tống Kiệt chính tại khai trượt. Nhưng là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Điền Hạo cũng không phải ăn chay. Gặp được cái đừng fan hoặc người ký giả tới chặn người, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đều sẽ vô tình đem bọn hắn đẩy ra. Cứ như vậy, ước chừng hoa nửa giờ thời gian, Tống Kiệt bọn họ mới từ đường cái bên này Hàm thị đại học về tới đường cái đối diện tầng 5 tiểu lâu. Trở lại tiểu lâu lúc sau, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Điền Hạo lập tức giữ cửa cấp khóa trái thượng, mà Tống Kiệt tiếng ca cũng là im bặt mà dừng. Lúc này, các fan cùng các phóng viên cũng đều phản ứng lại. Có mắt sắc người liếc mắt liền thấy Tống Kiệt về tới tầng 5 tiểu lâu. Nhất thời chi gian, vô số người liền vây quanh đẩy hướng về phía Tống Kiệt chỗ ở tầng 5 tiểu lâu. May mắn tiểu lâu trang hoàng thời điểm trang bị siêu cấp rắn chắc đại cửa gỗ. Không chỉ có hào xem, lại còn có rắn chắc. Những cái này các fan cùng các phóng viên tuy rằng điên cuồng, nhưng là bọn họ cũng sẽ không nện Tống Kiệt ra môn. Đẩy môn bọn họ là đẩy không khai. Trở lại tầng 5 tiểu lâu lúc sau, Tống Kiệt lập tức dẫn người đi hướng về phía sân thượng. Đi đến sân thượng lúc sau, Tống Kiệt hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, tức khắc liền cảm thấy tê cả da đầu. Nãi nãi cái chân, chỉ thấy tầng 5 tiểu lâu hạ mặt đều là người a. Thật cái gọi là người đông nghìn nghịt, hồng kỳ phấp phới, lão đại, làm sao bây giờ? Về sau chúng ta sẽ không mỗi ngày đều gặp phải tình huống như vậy đi. Tiểu Ngũ lúc này hỏi, một màn mới vừa phát sinh, là thật là dọa tới rồi Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, những cái kia người ái mộ nhóm thật sự là quá điên cuồng. Cho dù Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đều là một tinh dị năng giả, nhưng là nhân gia đều là thích ngươi fan, ngươi tổng không thể động lòng người đi. Tống Kiệt nhìn người phía dưới đàn, hắn cũng là có chút điểm xấu hổ. Do dự mãi lúc sau, Tống Kiệt lấy ra điện thoại di động của mình, báo nguy, báo nguy, nhân gia lại không có phạm pháp, báo nguy dùng được sao? Mập mạp hỏi. Tống Kiệt liếc hắn một cái, nói, ngươi ngốc à? Kêu giao cảnh lại đây a, bọn họ cầm toàn bộ đường cái đều cấp ngăn chặn, giao cảnh khẳng định đến quản cái này sự tình. Nghe vậy, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng mập mạp hướng phía dưới một xem. Quả nhiên, chỉ thấy đường cái thượng đều là người, nơi này chính là Hàm thị phồn hoa nhất một đoạn đường đoạn. Nơi này đổ kia nhưng khó lường, hướng hai bên một xem. Chỉ thấy vô số tiểu ô tô đều ngừng ở đường cái thượng. Căn bản làm khó dễ. Kỳ thật căn bản không cần Tống Kiệt báo cảnh sát. Thực mau, giao cảnh liền đuổi tới duy trì trật tự. Ước chừng tới hơn 30 hào giao cảnh. Ở trải qua nửa giờ đấu trí so dũng khí lúc sau, mới cầm Tống Kiệt cửa nhà những cái kia người ái mộ cùng các phóng viên cấp đuổi tản ra. Xem đến phía dưới không ai, Tống Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm, nãi nãi cái chân, đường minh tinh thật là đáng sợ. Trách không được những cái đó đại minh tinh chỉ ở cao đẳng biệt thự tiểu khu đâu. Bằng không, không có bảo an ngăn cản, các fan còn không được mỗi ngày chặn tại cửa nhà bọn họ à. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đột nhiên có điểm hối hận chính mình đóng phim. Sớm biết mình mị lực lớn như vậy, đánh chết Tống Kiệt đều sẽ không đóng phim. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng đã phát hình, mình đã thành là danh chí thực quy đại chúng nam thần. Hiện tại Tống Kiệt nhiệt độ, nhưng không thể so những cái đó một đường đại minh tinh thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.